Chương 277, sáng tác dự tính ban đầu, vì tháng 11 thứ nhất fan hâm mộ tăng thêm. Chương này vì tháng trước thứ nhất fan hâm mộ đậu bị tiểu tiên nữ tăng thêm ha. Tô Lạc Lạc đang quan sát Giang Tiểu Bạch, càng xem lại càng thấy cho nàng thật phù hợp chính mình dưới ngòi bút nhân vật. Ngự tỷ cùng ngốc manh tương phản manh, chính là nàng nữ chính lớn nhất bán điểm, cho nên Tô Lạc Lạc vừa viết liền bên cạnh nghĩ đến nếu quả như thật muốn chụp, kia trong vòng cái nào nữ tinh phù hợp nhất nàng nhân vật này. Chỉ là phía trước luôn luôn không thể nghĩ đến, cho nên Tô Lạc Lạc liền đem nhân vật gương mặt cấp mơ hồ hóa, hoặc là nói không có thay vào người thật, chỉ là dùng ạ nỉm bên trong hình tượng để thay thế. Nhưng mà vừa rồi nhìn thấy Giang Tiểu Bạch cắn nho an dáng vẻ đã cảm thấy không hiểu manh, cơ hồ trong khoảnh khắc đó, nàng đã cảm thấy đây là chính mình dưới ngòi bút nữ chính vốn có bộ dáng. Bởi vì nho theo quả mận bắc khác nhau, nó là sẽ bạo nước, Giang Tiểu Bạch tan lên cũng liền không lo được văn nhã. Mơ mỉ hệ nở dê một tiếng, miệng phình lên, nhường Tô Lạc Lạc cảm thấy nàng như cái tiểu hamster quá manh á khụ, không có việc gì, cái kia, thời gian không còn sớm, ta phải trở về, hạ mục chờ ngươi làm xong một đoạn này chúng ta lại hẹn ha. Tô Lạc Lạc nhưng không có nói với Giang Tiểu Bạch nhân vật chuyện, tránh đi nàng mở mịt ánh mắt, đứng lên. Tô Lạc Lạc là cái biên kịch không sai, có thế nàng lại theo hạ mục khác nhau, hạ mục sinh ra ở điện ảnh thế gia. Trong nhà trưởng bối hoặc là chính là thế hệ trước đạo diễn, hoặc là chính là đại thương nhân, kinh tế rất hùng hậu. Cho nên nàng cu nở dê từ bé mưa dầm thấm đất, sớm tại 5-6 năm trước cũng đã bắt đầu viết đồng thời nổi danh, về sau liền đặt chân đến biên kịch vòng, cu nở dê tham dự mấy bộ kịch đầu tư cùng chế tác bên trong, nàng nói chuyện là có lực lượng. Có thế Tô Lạc Lạc nhưng không có cái này lực lượng, nàng hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình, trong biên chế kịch trong vòng. Nàng chỉ là cái người mới, chỉ có thể dựa vào thời gian đến mài trình độ của mình, dạng này viết ra kịch bản mới có người nguyện ý đầu tư. Điều này sẽ đưa đến hạ mục có tuyển diễn viên quyền lợi, có thể can thiệp kịch phương quyết định, nhưng Tô Lạc Lạc lại không được, nàng chính là lại chú ý một cái diễn viên, QNZ không có cuối cùng quyền quyết định. Chính là bởi vì dạng này, nàng không có mở miệng nói với Giang Tiểu Bạch cái gì. Tại không có sức mạnh dưới tình huống, hứa hẹn chính là ăn không chi phiếu. Nói ra sẽ chỉ làm người cười, mà nàng Tô Lạc Lạc muốn làm, chính là dựa vào chính mình bản sự đi đến vị trí kia. Cái này kịch bản, nàng sẽ đem hết toàn lực Tô Lạc Lạc đi rồi, hạ mục liền đối Giang Tiểu Bạch mở miệng còn nhớ rõ ta hỏi qua ngươi sao, Edward Pháp Vương bên trong chân chính Pháp Vương chỉ là ai. Nàng rót chén trà nóng, ôm ấm tay, thanh âm có chút lơ lửng, tại người khác xem ra, Pháp Vương hẳn là nam chính là tiên, nhưng thực tế tại ta ban đầu thiết lập bên trong. Pháp Vương chính là nữ chính Vân Tuyên. Giang Tiểu Bạch nhìn ra nàng còn có lời nói, liền trầm mặc ngồi, yên tĩnh lắng nghe. Ta tại viết Edward Pháp Vương ban đầu, chính là đem chính mình thay vào thành Vân Tuyên đến viết, nhưng là viết đến mặt sau lúc ta yêu đương, ta vốn cho rằng kiên cường cùng độc lập tại gặp được hắn về sau liền chậm rãi biến thành thỏa hiệp. Thế là nữ chính tính tình khu nở dê có biến hóa, thậm chí bắt đầu vây quanh nam chính đi. Nam chính lúc đầu ở trong game thực lực là hơi kém cho nữ chính, có thế đến sau lại bị ta đổi thành hắn càng mạnh một ít, giống như là chinh phục nữ chính, viết một đoạn này thời điểm độc giả chửi bậy nhau nhau, nhưng ta chưa từng nghe đi vào qua. Tại trong sinh hoạt, ta đối quý soái thỏa hiệp, mà tại bên trong, nữ chính cũng đối nam chính thỏa hiệp tại hoàn tất thơ y điếm ta đều không cảm thấy cái này có vấn đề gì, thẳng đến về sau ta cùng hắn chia tay. Người tại mất đi cùng tỉnh táo bên trong cu nở dê minh bạch một chu tờ này nọ lần này tại đoàn làm phim nhìn thấy ngươi cùng bạch thần biểu diễn, ta liền phát hiện ta là thật sai rồi, dạng này Vân Tuyên là sẽ không cũng không thể bị tình yêu chi phối, nàng có độc lập nhân cách, nàng tử. Trong tới ngoài đều kiên cường, nàng rời bất luận kẻ nào cũng có thể hảo hảo sinh hoạt. Không phải có câu nói này sao ôn nhu phải có, nhưng không phải thỏa hiệp, chúng ta muốn tại yên tĩnh bên trong. Không chút hoang mang kiên cường, ta cảm thấy lời này rất có đạo lý. Hạ mục nói xong cái này sau liền mọc ra một ngụm ngất khí. Vừa rồi tình cảm tư ẩn vốn không nên nhường Giang Tiểu Bạch nghe, nhưng đối hạ mục đến nói, Vân Tuyên chính là nàng chính mình mà khác, mà làm Vân Tuyên nhân vật này vai diễn người, nàng cũng nghĩ nhường Giang Tiểu Bạch rõ ràng hơn nhân vật bản thân. Giang Tiểu Bạch luôn luôn yên tĩnh nghe, đến lúc này liền hỏi một câu, cho nên ngươi mới đang suy nghĩ liên tục sau quyết định đổi kịch bản không tệ. Tâm cảnh khác nhau, viết ra chuyện xưa cũng có khác biệt, mà ta hiện tại xem ra, đã cảm thấy ban đầu bộ phận sau có sai lầm thỏa đáng, may mà đã sửa chữa qua. Hạ Mục nói liền không chịu được lộ ra một vệt mỉm cười, kỳ thật nếu để cho sách của ta fan nhìn thấy sửa chữa bản kịch bản, bọn họ nhất định sẽ rất cao hứng. Độc giả sở dĩ bị Enpot Pháp Vương hấp dẫn, cũng là bởi vì giai đoạn trước Vân Tuyên bá khí cùng xoáy khốc, nhưng mà đến cuối cùng nàng lại là thần phục tại nam chính ánh sáng phía dưới, cái này khiến rất nhiều thư hữu đều biểu đạt bất mãn, QNZ có người bởi vì cái này hùng hùng hổ hổ khí thư mà đi. Hiện tại hết thể trở về quỹ đạo, chính Hạ Mục đều cảm thấy toàn thân thoải mái, nghĩ đến độc giả biết sau cũng sẽ thật vui mừng. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, ta hiểu, ta sẽ hảo hảo suy diễn mặt sau kịch bản. Ta tin tưởng ngươi Vân Tuyên nhân vật này, ta liền giao cho ngươi. Giang Tiểu Bạch trong lòng hơi động, nhìn về phía Hạ Mục, Hạ Mục đối nàng gật đầu mỉm cười, ánh mắt bên trong tràn đầy tiêu tan ôn nhu. Theo Hạ Mục tán gẫu hoàn toàn nàng sáng tác dự tính ban đầu về sau, Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình đối Vân Tuyên nhân vật này lại tăng thêm mấy phần lý giải, trong đầu hình tượng dần dần rõ ràng, ban đầu biến thành một cái lập thể nhân vật xuất hiện, cái này khiến nàng tại vai diễn lúc tăng thêm một ít tự nhiên. Thời gian trôi qua 2 ngày, Giang Tiểu Bạch là ở buổi tối nhanh trước khi ngủ nhận được Lê Vi điện thoại. Giang Tiểu Bạch, phát sinh một kiện đại sự ngươi biết không? Giang Tiểu Bạch là có chút bối rối, trong mơ mơ màng màng liền nghi ngờ ừ một tiếng. Hồng Trinh, chính là ngươi trước mấy ngày thấy qua cái kia Hồng Trinh, hắn gặp phải đại sự. Lê Vi thanh âm bên trong mang theo không ức chế được kích động, ngươi biết không, liền hắn tham gia tiệc rượu ngày đó bị Thang Tổng cấp nhìn trúng, Thang Tổng muốn cái kia hắn, nhưng hắn cự tuyệt, đến sau không biết chuyện gì xảy ra, hắn còn đem Thang Tổng cấp làm bị thương, Thang Tổng kém chút mù một con mắt đâu. Giang Tiểu Bạch nghe một mặt một bước, ý thức dần dần rõ ràng, Thang Tổng đúng vậy à, Thang Tổng. Thang Minh Đạt Lê Vi đang nói tới các đại lao bắt quái lúc liền có vẻ vô cùng kích động, Giang Tiểu Bạch trong điện thoại đều cảm giác nàng tựa hồ sắp nhảy dựng lên. Thang Tổng bởi vì cái này khí nộ, đã bắt đầu xuống tay với Nhạc Hưởng, ta dám nói Nhạc Hưởng xong, dựa vào Hồng Trinh nội tình là hoàn toàn đấu không lại Thang Minh Đạt, hiện tại trong vòng đã bắt đầu lộ ra Hồng Trinh đủ loại hắc nguyên liệu, còn có Nhạc Hưởng làm qua những cái kia ác tha phạm pháp chuyện, chỉ cần bộ ngành liên quan một giới nhập điều tra. Kêu Nhạc Hưởng tuyệt đối không có hảo quả tử. An Lê Vi trong lời nói tràn đầy khẳng định. Giang Tiểu Bạch lại dừng lại một chút, Thang Tổng QNZ thích nam nhân lại nói một chút hẹ chặt nhóm độc giả A, fan hâm mộ giá trị DEI500 là được nghiệm chứng nhập G-Rút. Tiến vào G-Rút phương thức, trước tiên tăng thêm hẹ chặt hảo hữu ZZ2019-0726X sau đó gửi đi fan hâm mộ giá trị screenshot đọc sách biệt danh screenshot, tổng 2 tấm screenshot A. Nghiệm minh sau sẽ thân mời tiến vào G-Rút. Trời tối ngày mai cờ fan hâm mộ G-Rút sẽ có thuốc trừ sâu nước bạn mở hắc, về sau hẹ chặt đoàn người nhiều cũng sẽ có mở hắc hoạt động A.